Ngươi vừa mới, gọi hắn cái gì? Phùng Diễm ngưng mắt nhìn Tư Lăng. Bị Phùng Diễm nhìn như vậy, Tư Lăng lúc này liền là từ đáy lòng cảm thấy một tia khí lạnh, có thể xung quanh rất nhiều đệ tử đều tại bên cạnh nhìn lấy, hắn đương nhiên sẽ không tỏ ra yếu kém. Ta gọi hắn phế vật, chẳng lẽ không phải sao? Tư Lăng cười lạnh một tiếng. Ha ha. Nghe vậy, Phùng Diễm giận quá thành cười, ngược lại thật là nực cười, Đông Lâm Thần Tông phổ thông đệ tử, lúc nào đều có thể dẫm lên tinh anh đệ tử trên đầu đi. Người tiếng này phế vật, nếu để cho khác biệt tinh anh đệ tử nghe được, chỉ sợ bọn họ cũng đều sẽ cảm thấy trên mặt không ánh sáng a. Đến lúc đó, người cái này nho nhỏ phổ thông đệ tử, vẫn không thể bị bọn hắn bóp chết. Tư Lăng sắc mặt nhất thời trắng nhợt. Phùng Diễm nói không sai, tinh anh đệ tử cùng phổ thông đệ tử chênh lệch quá nhiều, hắn hôm nay làm ra, đã là đang khiêu chiến tinh anh các đệ tử quyền hạn. Nếu như hắn tinh anh các đệ tử biết rõ hắn gọi Đường Viên phế vật, như vậy tám thành sẽ có không ít tinh anh đệ tử tới tìm hắn để gây sự. Hừ, ta chỉ nói là cái này Đường Viên là phế vật mà thôi, cũng không nói hắn chư vị sư huynh. Tư Lăng liền nói, huống chi, cái này Đường Viên ngay cả ta cái này phổ thông đệ tử khiêu chiến cũng không dám tiếp, không phải phế vật là cái gì. Xung quanh rất nhiều đệ tử cũng là âm thầm gật đầu. Hiển nhiên ở tại bọn hắn đáy lòng, Đường Viên thật là cố gắng ức. Tư Lăng, người muốn chết sao? Phùng Diễm thản nhiên nói. Tư Lăng nghe vậy nhất thời ngẩn ra, xung quanh rất nhiều đệ tử cũng đều là con mắt trợn tròn. Mặc dù Đường Viên cùng Thiên Lăng cũng là nhường Phùng Diễm cái này đột ngột đến một câu nói dọa cho vừa nhảy. Ngươi, muốn chết sao? Chương 349, Trảm Thần. Thượng. Tư Lăng, ngươi muốn chết sao? Thanh âm lạnh lùng, mang theo một cổ nồng đậm khí tức lạnh lùng, mà Phùng Diễm cái kia đối trong trẻo nhưng lạnh lùng con ngươi lúc này cũng là dị thường băng lãnh. Khỏe môi nết lên lau một cái độ cong, giống như cười rồi lại chế nhạo, nhưng mà vô luận là ai, lúc này đều là cảm thụ được đến từ chính Phùng Diễm trên người cái kia cổ sâu tận xương tủy hàn ý. Cổ hàn ý này, lạnh lạnh tột cùng. Mọi người chung quanh đều là sửng sốt. Ai cũng không nghĩ tới, Phùng Diễm thình lình dĩ nhiên toát ra một câu nói như vậy. Hơn nữa nhìn Phùng Diễm dáng dấp, có thể không hề giống là ở xem trò đùa. Kinh người hàn ý nhào tới trước mặt, cái kia Tư Lăng cũng là tâm thần chấn động. Đấy lòng chính là nhịn không được hiện ra một tia sợ hãi, có thể mọi người chung quanh đều tại bên cạnh nhìn lấy, hắn tự nhiên lộ ra một bộ như vô sự răng rớp. Cái gì có chết hay không, tiểu tử, ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Tư Lăng quát lạnh. Ha ha, nói bậy a. Phùng Diễm hơi hơi nhếch miệng, chợt cước bộ một bước, chậm rãi hướng Tư Lăng đi tới, vừa đi vừa nói, ngươi không phải muốn chiến đi, ta tới cùng ngươi chiến. Tư Lăng hơi biến sắc mặt. Ngươi theo ta chiến, ha ha, ngươi là ai? Tư Lăng cười nhạt hỏi. Mọi người rất nhiều đệ tử cũng là nhìn về phía Phùng Diễm, ở đây trừ Thiên Lăng cùng Đường Viên bên ngoài, không ai có thể biết rõ Phùng Diễm là ai. Phùng Diễm? Phùng Diễm dừng bước lại, đứng cách cái kia Tư Lăng không đến xa 2 mét địa phương, ngưng mắt nhìn đối phương. Tư Lăng nghe được Phùng Diễm hai chữ này về sau, con ngươi nhất thời co rụt lại, xung quanh rất nhiều đệ tử ở giữa cũng là vang lên một mảnh xôn xao. Phùng Diễm? Là khóa này thiên tài chiến thắng lợi tinh anh đệ tử Phùng Diễm. Nghe nói cái này Phùng Diễm thật là nhường Khuynh Nhạc Phong chủ thu làm thân truyền đệ tử, thiên phú cực cao, chẳng lẽ chính là trước mắt mọi người. Phùng Diễm? Là hắn. Tuy nói Phùng Diễm tiến vào Đông Lâm Thần Tông cũng bất quá nửa ngày thời gian, có ở cái này nửa ngày thời gian bên trong, cái kia tinh anh đệ tử chiến kết quả đã sớm truyền mọi người đều biết, Đông Lâm Thần Tông đệ tử, cũng biết Khuynh Nhạc Phong lại một vị tinh anh đệ tử, mà tên hắn, cứ gọi Phùng Diễm. Người chính là Phùng Diễm? Tư Lăng cau mày hỏi. Không sai. Phùng Diễm gật đầu, ngươi không phải muốn chiến A. Đến, ta tới cùng ngươi chiến. Ha ha, nguyên lai là Phùng Diễm sư huynh. Tư Lăng con mắt khẽ híp một cái, trên mặt nhiều hơn lau một cái cười mỉa, chỉ là ánh mắt ở giữa nhưng là hiện lên một đạo gian trá chi sắc. Phùng Diễm sư huynh tất nhiên muốn chiến, cái kia làm sư đệ, tự nhiên là phụng bồi tới cùng, bất quá. Nếu là đổ chiến, vậy dĩ nhiên là phải có điểm tiền cược, không biết Phùng Diễm sư huynh có từng nguyện ý. Tư Lăng đệ nén đáy lòng hưng phấn. Trên mặt nhưng là mang theo nhu hòa nụ cười. Nếu như đổi bất luận một vị nào tinh anh đệ tử, cái này Tư Lăng tuyệt đối không dám cùng đánh một trận, bởi vì tại toàn bộ Đông Lâm Thần Tông, tinh anh đệ tử không chỉ có địa vị cao, thực lực cũng là mạnh hơn xa bọn hắn những thứ này phổ thông đệ tử, cũng liền Đường Viên ngoại lệ một ít. Nhưng mà Phùng Diễm, đồng dạng cũng là ngoại lệ. Vừa đến, Phùng Diễm bất quá mới vừa tiến vào Đông Lâm Thần Tông, lúc trước không có Đông Lâm Thần Tông tài nguyên bồi dưỡng, mặc dù thiên phú mạnh, cũng sẽ không cường quá nghịch thiên. Thứ hai, Tư Lăng thật là biết rõ, Phùng Diễm chân chính niên kỷ, còn chưa vượt qua 20 tuổi, tuổi như vậy xuống, có thể mạnh tới đâu. Thứ ba, Tư Lăng nhìn chằm chằm Phùng Diễm, cảm thụ được Phùng Diễm trên người khí tức, rất rõ ràng, Phùng Diễm cũng chỉ có không cảnh trung kỳ cảnh giới. Một cái không cảnh trung kỳ mà thôi, mặc dù không biết ngươi đến tột cùng làm sao tại cái kia tinh anh đệ tử tranh tài thắng lợi. Có thể gặp phải ta, căn bản không có sức phản kháng. Tư Lăng đáy lòng nghĩ như vậy. Hắn chính là đường đường không cảnh đỉnh phong, hơn nữa sáng chế đỉnh phong võ học đến, tự nhiên coi thường Phùng Diễm dạng này một cái nho nhỏ không cảnh trung kỳ. Bây giờ nhìn thấy Phùng Diễm ứng chiến, hắn đương nhiên hưng phấn. Đây quả thực là tiễn tu luyện điểm cho hắn a. Nghe nói bọn hắn những thứ này vừa tới tinh anh đệ tử, mỗi cái đều sẽ miễn phí đạt được 100 cái tu luyện điểm. Tư Lăng liếm liếm môi, ánh mắt ở giữa hiện lên một đạo tham lam. Chuyện của tôi. VN Phùng Diễm đứng ở Tư Lăng đối diện, đối người sau ánh mắt ở giữa vẻ tham lam, tự nhiên là xem thanh thanh sở sở, lúc này đáy lòng cười một tiếng. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Nhưng mà lần này, cái này Tư Lăng có lẽ là đá phải một khối thực cứng thiết bản. Không biết Phùng Diễm sư huynh dự định cùng ta cược nhiều ít người tu luyện điểm. Tư Lăng hỏi. Nhưng mà Phùng Diễm nhưng là lắc đầu, cược tu luyện điểm rất không ý tứ. Lại không đủ kích thích. Không bằng. Chúng ta đổ mệnh đi, ai thua, liền đem mệnh cho lưu lại. Tư Lăng nhất thời trợn mắt, chợt cười khăn nói, Phùng Diễm sư huynh, ngươi là đang nhìn trò đùa đi. Huynh đệ. Đường Viên cũng đi tới Phùng Diễm bên người, trịnh trọng nói, ta Đông Lâm Thần Tông đệ tử ở giữa, cấm chỉ giết chóc, người vi phạm vô luận là ai. Vô luận bao lớn bối cảnh, cuối cùng đều sẽ bị trực tiếp xử tử. Mặc dù ngươi cùng hắn có sinh tử đại thù, muốn cùng hắn đổ mệnh, cũng nhất định phải đi qua ta Khuynh Nhạc Phong phong chủ cùng cái này Tư Lăng nhất mạch phong chủ đồng ý, lại tại mấy vị trưởng lao giám sát xuống, lúc này mới có thể tiến hành sinh tử chiến. Phiền toái như vậy. Phùng Diễm cao mày. Sinh tử chiến mà thôi, tại đây cá lớn nuốt cá bé trên thế giới, cực kỳ phổ biến, Phùng Diễm lại không nghĩ rằng, tại đây Đông Lâm Thần Tông tới một cuộc chiến sinh tử đúng là phiền toái như vậy. Không có biện pháp. Đường Viên bất đắc dĩ nói, ta Đông Lâm Thần Tông mặc dù nội tình thâm hậu, có thể quy củ cũng là cực kỳ nghiêm nghiêm, bên trong tông đệ tử cấm chỉ giết chóc, đây là trước đây thật lâu liền quy định xuống, cho dù là đương nhiệm tông chủ đều không biện pháp cải biến. Dù sao, chết một cái bình thường đệ tử, ngược lại là việc nhỏ, nhưng nếu như chết là một vị tinh anh đệ tử, cái kia đối Đông Lâm Thần Tông ảnh hưởng liền rất lớn. Phùng Diễm gật đầu. Cũng đúng, Đông Lâm Thần Tông phổ thông đệ tử mặc dù rất nhiều, có thể tinh anh đệ tử lại kém một chút, Cửu Phong liền ở cùng nhau, sợ cũng liền hơn 100 vị tinh anh đệ tử, tùy tiện chết một vị, đều đủ để nhường Đông Lâm Thần Tông không nỡ. Thôi được, tất nhiên vô pháp đòi mạng hắn, vậy thì với hắn đánh cuộc tu luyện điểm cũng chính là. Phùng Diễm cười lạnh một tiếng. Đối phổ thông đệ tử mà nói, tu luyện điểm cùng tính mệnh so sánh, chỉ sợ cũng không sai biệt lắm trọng yếu. Nếu như đem Tư Lăng tu luyện điểm toàn bộ thu vào tay, chỉ sợ cũng tương đương với cái này Tư Lăng nửa cái mạng. Chương 350, Trảm Thần. Hạ. Tư Lăng, ngươi có bao nhiêu người tu luyện điểm? Phùng Diễm hỏi. Tư Lăng cau mày một cái, do dự một hồi, nói, không sai biệt lắm, có 50. Liền 50. Nghèo như vậy. Phùng Diễm bĩu môi. Nhưng mà người ở chung quanh nghe đến Phùng Diễm câu nói này về sau, lúc đó không ít người trợn mắt, sắc mặt tái nhợt, nói không ra lời. 50 tu luyện điểm, còn nghèo. Cần biết, bọn hắn những thứ này phổ thông đệ tử. Bình thường tích góp một thời gian 2 năm, cũng mới có thể tích góp đến 50 tu luyện điểm, tương đương với có thể tại cái kia nguyên lực thí luyện tháp cùng võ học điện ở giữa ngây ngốc gần 1 tháng thời gian, đây chính là vừa so sánh với rất toàn cục chữ. Phùng Diễm đối những thứ này cũng không rất hiểu, nhưng hắn cũng chứng kiến xung quanh những người kia sắc mặt, lúc này trợn mắt một cái, nói, tốt, Tư Lăng, ta liền cùng ngươi cược 50 tu luyện điểm, ngươi có tiếp không chiến. Tư Lăng biến sắc, đáy lòng nhưng là bắt đầu do dự. 50 tu luyện điểm. Mấy chữ này, thật là không nhỏ a. Hắn Tư Lăng tuy nói là tương đối kiệt xuất phổ thông đệ tử, cần phải lấy được cái này 50 tu luyện điểm, tối thiểu cũng cần gần 1 năm thời gian, nếu như một lần thua ở nơi đây, vậy coi như thảm. Mặc dù ta không có khả năng thua, nhưng nếu là vạn nhất Tư Lăng đấy lòng do dự mà. Gặp cái này, Phùng Diễm nhưng là khinh thường cười một tiếng, thế nào, mới vừa rồi còn như vậy lời thề son sát, bây giờ nhưng cũng không dám ứng chiến. Đường đường một vị không cảnh đỉnh phong cường giả. Thậm chí ngay cả ta cái này không cảnh trung kỳ khiêu chiến cũng không dám tiếp, ta xem ngươi mới là chân chính phế vật a. Ai nói ta không dám nhận? Tư Lăng trợn mắt, trợn cắn răng nói, tốt, 50 tu luyện điểm liền 50 tu luyện điểm, ta cược. Tốt. Phùng Diễm khỏe miệng hơi hơi câu dẫn ra, lộ ra lau một cái quỷ dị độ cong, ánh mắt ở giữa cũng là có lau một cái lạnh lùng. Phùng Diễm, ở bên cạnh Thiên Lăng nhưng là có chút bận tâm. Tuy nói hắn đã từng thấy tận mắt Phùng Diễm giết chết Khổ Nguyên lúc biểu hiện ra ngoài chiến lực, nhưng cái này Tư Lăng đồng dạng không phải đèn cạn dầu. Huynh đệ, có nắm chắc sao? Đường Viên cũng là cao mày.

nhưng mà bây giờ cái này Thiệu Huy nhưng là người gây sự, nếu như ta còn khiêm tốn ẩn nhẫn lời nói, cũng quá không phù hợp ta tính cách, cũng được. Như là đã muốn ra tay toàn lực, vậy liền sạch sẽ gọn gàng đem cái này Thiệu Huy đánh bại, cũng thừa lại về sau còn người đến nữa tìm ta phiền phức. Phùng Diễm vốn định khiêm tốn, nhưng hắn cũng minh bạch, một khi triển lộ thực lực, vậy sẽ phải một lần triển lộ các đủ, đem thực lực toàn bộ triển lộ ra, dạng này mới có thể trấn nhiếp hắn hạ người xấu. Giết gà dọa khỉ. Phùng Diễm cũng là đánh cái chủ ý này, muốn đặt chân ở Đông Lâm Thần Tông, nhất định phải giết gà dọa khỉ, để cho người khác không dám tùy tiện khi dễ đến trên đầu hắn. Mà cái này kê, dĩ nhiên chính là trước mắt Thiệu Huy. Vù vù. Một cổ kim quang đông tử Phùng Diễm trên người hiện hiện, trong chốc lát đưa hắn toàn bộ thân hình đều bao phủ tại một kiện kim sắt chiến giáp phía dưới. Luyện thể võ học. Luân chuyển kim thân. Ông ngong. Nồng nặc hắc sắc ma khí, đột nhiên từ Phùng Diễm trên người phun trào mà ra, lấy cực nhanh tốc độ tràn ngập về phía chân trời, trong chốc lát xung quanh chính là trở nên tối xuống. Thích giết chóc, băng lánh ma khí nhìn quanh tại thiên địa này ở giữa. Công pháp nghịch thiên. Bất tử ma quyết. Phùng Diễm con ngươi ngưng lại, một cổ băng lánh hàn ý bùng lên mà ra, mà thân hình hắn đứng ở trong mắt, kinh người ma khí buộc phát ra, tựa như một tôn kim sắc ma thần, người chung quanh sau khi thấy được, đều là nhao nhao thán phục. Mà Phùng Diễm khí tức, cũng là đột nhiên nhảy lên tới một cái mức tận cùng. Tiểu tử này, khí tức làm sao cổ quái như vậy? Thiệu Huy hơi biến sắc mặt, nhận thấy được lúc này Phùng Diễm trên người cái kia cổ kinh người khí tức, đáy lòng cũng là chậm rãi ngưng trọng. Cổ hơi thở này, đã để hắn cảm thấy một tia kinh hãi. Giết! Một tiếng thô bạo quát khẽ, Phùng Diễm thân đi bỗng vút qua. Tiếng quát khẽ vừa mới truyền ra, mọi người chính là nhìn thấy một đạo kim sắc lưu quang cuộn sạch tại trong thiên địa này, trong chốc lát chính là xẹt qua gần trăm trượng khoảng cách, lưu quang bên trong, một đạo kim sắc ma thần thân ảnh trực tiếp từ Thiệu Huy bên người lộ ra, băng lãnh thị huyết khí tức truyền bá mà đến. Thật nhanh! Thiệu Huy trợn mắt. Phùng Diễm tới quá nhanh, rõ ràng mới vừa rồi còn tại hắn bên ngoài trăm trượng, thật là chỉ là một cái nháy mắt, liền xuất hiện ở bên cạnh hắn. Tốc độ này! Ôi thần linh ơi! Thật đáng sợ tốc độ! Người chung quanh cũng đều là kinh ngạc. Kinh người như vậy tốc độ, tựa hồ đã siêu việt không cảnh cực hạn. Tối thiểu, ở đây bất kỳ người nào tốc độ đều xa xa không có nhanh như vậy. Niết bàn! Phùng Diễm nhưng là không để ý tới mọi người giật mình, cái kia chạm thần đao âm thanh sầm quang vạn trượng, theo lấy cái kia tiếng quát khẽ truyền ra về sau, cái kia lạnh lẽo không gì sánh được chạm thần đao cũng là bỗng dưng vung xuống. Trong chốc lát chính là có một cái chói mắt không gì sánh được đao mang sông dài treo thật cao ra. Một cổ kinh người uy áp từ nơi này đao mang sông dài ở giữa nổi lên. Thiệu Huy con mắt bỗng nhiên trợn tròn, ánh đao này sông dài, hắn vừa rồi chính là nhìn thấy qua, nhưng mà vừa rồi đầu kia đao mang sông dài hắn cảm giác mình có thể đơn giản đưa nó vỡ ra đến, nhưng mà bây giờ, trước mặt hắn đầu này đao mang sông dài nhưng là nhường hắn cảm thấy, có thể đơn giản xé rách hắn. Không tốt. Quá sợ hai xuống, cái này Thiệu Huy cũng không có bất kỳ do dự nào, trong chốc lát toàn thân nguyên lực phun trào. Một cổ bàng bạc nguyên lực tràn ngập tại trên bàn tay nhất thời biến thành ôn ngọc chi sắc, kinh người uy áp đồng dạng từ nơi này trên bàn tay truyền bá đi ra, theo sát chính là thẳng tắp lộ ra. Xem cái này Thiệu Huy thi triển võ học uy áp, rất hiển nhiên hắn võ học đã đạt được không cảnh cực hạn cấp độ. Thình thịch, chói mắt đao hà trực tiếp cùng cái kia ôn ngọc bàn tay đụng vào nhau, nhất thời vang lên một đạo tựa như long trời lở đất kịch liệt tiếng oanh minh, theo sát mọi người chính là nhìn thấy. Một đạo thân ảnh đúng là tựa như đạn pháo trực tiếp từ cái kia giao kích căn nguyên bắn ra, hung hăng rơi rụng ở phía sau trên mặt đất. Thình thịch. Mặt đất kia trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt mở ra, nhưng mà lại là không biết là duyên cớ nào, phá toái mặt đất đúng là trong nháy mắt tự động chữa trị qua đây. Siêu. Một đạo kim sắc lưu quang trong hư không chợt lóe qua, sau một khắc liền là xuất hiện ở cái kia rơi rụng thân ảnh trước mặt, kinh người khí tức hung ác từ nơi này đạo kim sắc ma thần thân ảnh thượng truyền bá ra. Hai bóng người, hai đạo ánh mắt có ở đây không đủ xa 3 mét địa phương đối nghịch lấy. Mà cái này hai người, một cái thẳng tắp đứng thẳng, khí tức rộng rãi thô bạo. Mà đổi thành một cái, thì là ngồi trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, bên khỏe miệng còn sót lại một tia tiên huyết, khí tức càng là hề vải tột cùng. Xung quanh, thì là một mảnh vắng ngắt. Chương 355, âm lôi chi lực, thượng. Tĩnh mịch bầu không khí, như cứng lại, xoay quanh tại bách chiến đài phía trên. Tất cả mọi người là trợn to hai mắt. Khó có thể tin nhìn chằm chằm trong lúc này vừa đứng lấy một miễn cưỡng ngồi hai bóng người. Thua. Thoáng khàn giọng, mang theo không dám tin tưởng thanh âm đột ngột từ này bách chiến đài thượng vang lên, theo sát toàn bộ bách chiến đài liền đều là một mảnh xôn xao. Thua. Thiệu Huy sư huynh, dĩ nhiên bại, hơn nữa. Một chiêu liền bại. Bại nhanh như vậy. Tại sao có thể như vậy? Cái kia Phùng Diễm đánh bại Tư Lăng thời điểm đều vô cùng gian nan, vì sao lại có thể một chiêu liền đánh bại Thiệu Huy sư huynh? Ngộng. Tất cả mọi người ngộng. Cái kia Tư Lăng đồng dạng trận to hai mắt, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng được. Hắn cùng Phùng Diễm đã giao thủ, cảm xúc sâu nhất, hắn biết rõ, lúc trước người sau đánh bại hắn lúc, là khó khăn bực nào, nếu như không phải dựa vào trôi này vũ khí, người sau cũng không cách nào thắng hắn. Mà bây giờ, Phùng Diễm đối chiến Thiệu Huy, nhưng là dễ dàng, một chiêu liền đem Thiệu Huy đánh bại. Đùa gì thế? Chẳng lẽ thực lực ta lúc nào so Thiệu Huy sư huynh mạnh hơn? Tư Lăng không khỏi nghĩ như vậy đến, nhưng mà rất nhanh hắn chính là lắc đầu. Không phải như vậy, Thiệu Huy sư huynh mạnh hơn ta nhiều. Nếu như không phải như vậy lời nói, cái kia chính là Phùng Diễm lúc trước đánh với ta một trận lúc. Còn ảnh tàng thực lực. Tư Lăng con ngươi đột ngột cứng lại tại Phùng Diễm trên người. Lúc này Phùng Diễm đã là khí tức rộng rãi, cái kia vô tận kim quang cùng ma khí đều là tràn ngập ở trên người hắn. Phùng Diễm sắc mặt lạnh lùng, băng lãnh con ngươi quan sát phía dưới Thiệu Huy. Ngươi làm sao có thể hội cường thành dạng này? Thiệu Huy khí tức bề ngoài khó có thể tin nói. Phùng Diễm mỉm cười, vẫn chưa đáp lại. Chòe nù ạ toài ngươi vừa rồi cùng Tư Lăng lúc giao thủ, trên người ngươi căn bản cũng không có cái này thân ma khí, xem ra, ngươi giấu rất sâu à. Thiệu Huy cắn chặt hàm răng, vẻ mặt tức giận. Ngươi nói nhảm nhiều quá. Phùng Diễm lạnh lùng nói, thua chính là thua, bả vậy tu luyện soát lại cho đúng rồi bản giao đi ra đi, 100 cái, một cái tu luyện điểm cũng không thể thiếu. Thiệu Huy khỏe miệng giật một cái xúc, sắc mặt nhất thời ảm đạm không gì sánh được. 100 cái tu luyện điểm, cho dù là đối hắn dạng này tinh anh đệ tử, vậy cũng là vừa so sánh với rất toàn cục chữ. Thế nào, ngươi không nguyện ý giao ra đây sao? Phùng Diễm rêu cợt một tiếng. Xung quanh có nhiều người nhìn như vậy, hắn cũng không sợ Thiệu Huy bỏ rơi gạt. Đường đường Đông Lâm Thần Tông tinh anh đệ tử, nếu như ngay cả có chơi có chịu đều làm không được, vậy nếu là chuyến đi, khả năng liền thành chê cười. Thiệu Huy sắc mặt tái nhợt, cắn chặt môi, đáy lòng cực độ không cam lòng, nhưng mà cuối cùng hắn như trước chỉ có thể đàng hoàng đem cái kia 100 tu luyện điểm cho Phùng Diễm. Ha ha, Thiệu Huy sư huynh, đa tạ. Phùng Diễm nhếch miệng cười một tiếng. Ha ha, huynh đệ, lần này ngươi thu hoạch có thể lớn. Đường Viên đi tới Phùng Diễm bên người, Phùng Diễm đạm mạc cười một tiếng, theo sát Phùng Diễm cùng Đường Viên, Thiên Lăng ba người một chỗ, bay thẳng đến Khuynh Nhạc Phong lao đi. Bách chiến đài bên trên, vô số đạo ánh mắt nhìn chằm chằm cái này ba người đi xa bóng lưng, cho tới bây giờ, bọn hắn ánh mắt ở giữa còn có một đạo vẻ sợ hãi. Nếu như nói lúc trước Phùng Diễm cùng cái kia Tư Lăng đánh một trận, nhưng không ít người đối Phùng Diễm thực lực bảo trì hoài nghi thậm chí khinh thường, cho rằng Phùng Diễm đánh bại Tư Lăng dựa vào là hắn vũ khí, cũng không phải hắn thực lực chân chính, mà bây giờ Phùng Diễm cùng Thiệu Huy đánh một trận. Nhưng là nhường vô số người trở nên kiêng kỵ, thậm chí không ít người đều không nghĩ ra. Thật là không nghĩ ra. Phùng Diễm lúc trước đánh bại Tư Lăng đều miễn cưỡng như vậy, vì sao đánh bại Thiệu Huy lúc nhưng là như vậy gọn gàng. Đáy lòng của mọi người đều là nghi hoặc không thôi. Cái kia Tư Lăng đi tới Thiệu Huy bên người. Thiệu Huy sư huynh, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tư Lăng hỏi. Thiệu Huy sắc mặt tâm trầm, nói, ừ, cái kia Phùng Diễm lúc trước cùng lúc giao thủ, nhất định là ảnh tàng đại lượng thực lực, lúc này mới một bộ miễn cưỡng đánh bại ngươi dáng vẻ, có thể cùng ta giao thủ, hắn nhưng là toàn lực ứng phó. Ảnh tàng thực lực. Tư Lăng cau mày, nhưng hắn tại sao lại mạnh mẽ như vậy? Có thể rất ngắn một chiêu liền gọn gàng đánh bại Thiệu Huy, đây là cái gì thực lực? Tối thiểu đạt được niết cảnh. Hừ, ai biết? Nói không chừng vừa rồi hắn đồng dạng còn cất giấu thực lực đâu. Thiệu Huy nói. Cái gì? Tư Lăng kinh ngạc. Nếu như vừa rồi Phùng Diễm đánh bại Thiệu Huy lúc, còn ảnh tàng thực lực, cái kia Phùng Diễm không khỏi thật đáng sợ điểm A. Thật đúng là nói không chính xác. Thiệu Huy trịnh trọng nói, ta xem cái này Phùng Diễm, xác thực rất có thể ẩn nhẫn, dạng này người, làm thế nào có thể để ngươi biết rõ hắn thực lực chân chính. Tư Lăng không khỏi gật đầu. Nói chung, chúng ta sau này vẫn vậy bất trêu chọc cái này Phùng Diễm tốt. Thiệu Huy nói, Tư Lăng gật đầu, vẫn như trước là không cam lòng quát, ta cái kia 50 tu luyện điểm, thật là tân tân khổ khổ tích góp một năm, cứ như vậy bị Phùng Diễm cầm đi. Thực sự là đáng trách. Nghe vậy, Thiệu Huy khỏe miệng cũng là có chút co lại xúc. Hán, không đồng dạng tổn thất cực đại. Đông Lâm Thần Tông trên hư không phương, ba đạo lưu quang cấp tốc xẹt qua. Ha ha, huynh đệ, ngươi lần này thật là phát đại tài, một hơi thở từ cái kia Thiệu Huy trong tay đạt được 100 cái tu luyện điểm. Đây chính là 100 cái A. Đường Viên liếm liếm môi, có chút hưng phấn nói. 100 cái tu luyện điểm, rất cỡ nào. Phùng Diễm nhưng có chút xem thường. Cần biết, cái kia chân bảo cát, thật là nhất định muốn 1.000 tu luyện điểm mới có thể đi vào một lần. 1.000 tu luyện điểm mới có thể từ trong đến một kiện chân bảo. Cái này 100 tu luyện điểm,

hắn cặp mắt kia giống như lôi đỉnh thiểm điện, nhìn chằm chằm cái kia trước mặt địa long, trên mặt còn có nhàn nhạt hương phấn biểu lộ mà ra. Mà ở trong tay hắn còn có một thanh trường đao, cái này đao lưới dao cực nhỏ, cái này đao ngược lại là theo ta Trảm Thần đao cực kỳ tương tự. Phùng Diễm ám đạo, Trảm Thần đao lưới dao đồng dạng cũng là như vậy mánh khỏe. Đúng lúc này, trung niên nam tử kia đã cùng cái kia địa long nộp lên tay. Giống. Một tiếng điên cuồng tiếng giống giận dữ truyền đến, cái kia địa long nguyên bản con ngươi màu vàng bên trong đông xuất hiện lao một cái máu tanh chi sắc, cái kia tráng kiện bốn vó đạp lên chạm đất mặt, trên người năng lượng phun trào mà ra, đúng là gầm thét điên cuồng hướng trung niên nam tử phóng đi. Mà trung niên nam tử kia vào giờ khắc này, nhưng là chậm rãi nhắm hai mắt lại, hắn khí tức chậm rãi bình phục lại. Ngay tại lúc cái kia địa long gần tới gần hắn lúc, hắn con ngươi nhưng là bỗng ở giữa mở ra, một tia điện hiện lên, theo sát, hắn động. Trường đao trong tay của hắn cũng theo động. Một vệt ánh đao xuất hiện ở Phùng Diễm trong mắt, cái này đạo ánh đao cực sáng sủa, chói mắt không gì sánh được, thẳng tắp chém xuống, nhưng là tựa như một đạo lôi đỉnh. Tốc độ nhanh như lôi đỉnh. Thế tiến công bạo lực điên cuồng, tựa như hủy thiên diệt địa một đao. Ánh đao trực tiếp từ đất trên thân rồng từ trên xuống dưới chiếm qua, trong lúc đó chính là có nhàn nhạt đao mang xé rách thanh âm truyền ra, theo sát cái kia địa long chính là bị một đao chém thành hai nửa, thi thể rơi xuống trên mặt đất phía trên. Thiên địa lại một lần nữa bình tĩnh trở lại, Phùng Diễm con mắt đã sớm trừng tròn xoe, mà lúc này, hình tượng lần nữa chuyển hóa, Phùng Diễm ý thức khôi phục thanh tỉnh. Trảm long đia xuống, Phùng Diễm hai mắt mở ra, có thể ánh mắt ở giữa nhưng là tràn đầy một cổ đạt được cực điểm chấn động. Tốt, tốt đáng sợ đao pháp. Phùng Diễm phục hồi tinh thần lại, trong đầu không khỏi lần nữa nhớ lại lên vừa rồi cái kia hủy thiên diệt địa một đao. Xuống một đao, địa long trực tiếp một phân thành hai, bá đạo không gì sánh được, không có chút nào dễ rủa chỗ trống. Bá đạo. Xác thực rất bá đạo. Xuống một đao, liền đem thực lực như vậy đáng sợ địa long một phân thành hai, cả cái gì phản kháng chỗ trống cũng không có. Một đao, Trảm Long. Đao pháp này, uy lực mạnh khó tin, hơn nữa ta dĩ nhiên có không có thấy rõ ràng hắn ở giữa ẩn chứa ý cảnh tới. Phùng Diễm đáy lòng hít một hơi lãnh khí. Nhưng hắn liền ẩn chứa ý cảnh cũng không cách nào nhìn ra, đao pháp này thâm ảo, có thể tưởng tượng được. Bất quá ta mơ hồ nhận thấy được, cái kia Trảm Long đao pháp mặc dù có thể một đao Trảm Long, trừ bản thân hắn đao pháp uy lực cường hãn ở ngoài, còn cùng trung niên nam tử kia sử dụng trường đao có nhất định liên quan. Phùng Diễm đáy lòng thầm nói. Tại đao quang kia Trảm Long trong nháy mắt, Phùng Diễm rất rõ ràng nghe được ánh đao xé rách thanh âm. Xé rách. Mà trung niên nam tử kia sử dụng đao, lưới dao cực nhỏ, tự nhiên giỏi về xé rách cắt kim loại, thêm nữa đao pháp uy lực, lúc này mới có thể thuận lợi một đao Trảm Long. Cái này Trảm Long đao pháp, uy lực cực mạnh, ta mặc dù còn thấy không rõ lắm đao pháp ở giữa đến tột cùng ẩn chứa là loại nào ý cảnh, nhưng ta là mơ hồ cảm giác được, đao pháp này ẩn chứa ý cảnh cùng tự thân đao pháp có chút vết hồn. Nếu như ta không ngừng quan sát cái này Trảm Long đao pháp, quen thuộc đao pháp này thi triển quỹ tích quy luật, lại đem tự thân ý cảnh dung nhập bên trong, ta nhất định nhưng có thể sáng chế đẳng cấp càng cao đao pháp tới. Phùng Diễm đáy lòng kinh hỉ. Cái này Trảm Long đao pháp bá đạo như vậy, một đao liền Trảm Long, mà trung niên nam tử kia sử dụng đao, cũng theo ta Trảm Thần đao cực kỳ tương tự. Phùng Diễm con mắt nhất thời sáng lên đứng lên. Quyết định, liền cái này Trảm Long địa. Vô luận là ý cảnh, đao pháp uy lực, thậm chí là trung niên nam tử kia thi triển trường đao, đều cùng Phùng Diễm cực kỳ vết hôn, có bực này tiên thiên điều kiện tại, Phùng Diễm đương nhiên sẽ không lại có do dự. Rất nhanh, Phùng Diễm lần nữa chìm vào cái kia Trảm Long địa ở giữa. Hình tượng chuyển động, Phùng Diễm lại một lần nữa xuất hiện ở cái kia viễn cổ trong rừng rậm. Lần này, Phùng Diễm con mắt vẫn không nhúc nhích, chăm chú nhìn trung niên nam tử kia. Rất nhanh, trung niên nam tử kia đao pháp chính là trong nháy mắt chém xuống. Cái kia ba đạo không gì sánh được ánh đao xuất hiện lần nữa. Phùng Diễm gắt gao nhìn chằm chằm đạo kia ánh đao đi qua, địa long cắt đứt quan hệ, hình tượng tiêu thất, mà Phùng Diễm nhưng là nhíu mày. Đao pháp bá đạo, tấn mãnh. Vừa ý cảnh, vậy là cái gì? Phùng Diễm không hiểu. Liên tục quan sát hai lần, Phùng Diễm vẫn không có nhìn ra đao pháp này ở giữa ẩn chứa chân chính ý cảnh. Ta cũng không tin, trở lại. Phùng Diễm cắn răng một cái. Trong chốc lát, hình tượng chuyển động, Phùng Diễm lại một lần nữa chìm vào cái kia Trảm Long địa bên trong. Mà theo lấy Phùng Diễm như vậy quan sát càng nộ, thời gian chính là lấy cấp tốc trôi qua. Chương 359, Đao Pháp, Thượng. Võ học điện, cái kia chừng quá ngàn tọa bia đá đứng vững bên trong đại điện, tại bên trong một tôn tên là Trảm Long dưới tấm bia đá, một đạo tuổi trẻ thân ảnh khoanh chân mà ngồi, con mắt đã thời gian rất lâu không có mở ra. Cái kia động ở thanh niên bên hông khối kia tinh anh đệ tử Ngọc Phù bên trong, lúc này còn lại chữ số là 145. Trước đó, Phùng Diễm tiến vào võ học này đến lúc,

Phùng Diễm lúc này liền là cảm thấy một cổ kinh người cảm giác gáp bách truyền đến. Làm sao có thể? Phùng Diễm sắc mặt đại biến, hắn thật không ngờ, cái này Thu Thủy đúng là nhanh như vậy xem thấu hắn bản tôn vị trí. Phải biết, hắn thân pháp thi triển ra, những cái kia không cảnh các đệ tử thật là liền hắn bản tôn cái bóng đều bắt không đến, mà cái này Thu Thủy. Dĩ nhiên xem thấu thân pháp của ta. Phùng Diễm cau mày, có thể chợt nhưng là lập tức lắc đầu, không đúng, Tàn Giao thân pháp đẳng cấp cực cao, hắn một cái niết cảnh mặc dù mạnh mẽ, có thể cũng không khả năng đem ta bộ này thân pháp thần bí hoàn toàn xem thấu, hắn mặc dù có thể nhanh như vậy tìm được ta bản tôn vị trí, là bởi vì ta tốc độ quá chậm. Phùng Diễm trong lòng gật đầu. Thân pháp mặc dù cực cao, có thể tự thân tốc độ nhưng là suýt chút nữa, Phùng Diễm tốc độ mặc dù cũng là Phùng Diễm tương đối am hiểu, nhưng hắn tự thân cảnh giới nhưng là thấp điểm, mặc dù tốc độ của hắn lại am hiểu, cũng bất quá miễn cưỡng có thể cùng đồng dạng không cảnh đỉnh phong cùng so sánh, mà cái này tốc độ đều tốc độ, tại Thu Thủy trước mặt, căn bản là cái gì cũng không phải, mặc dù có cái kia Tàn Giao thân pháp kết hợp, có thể cũng không gạt được Thu Thủy con mắt. Ngay tại Phùng Diễm suy tư thời khắc, cái kia ẩn chứa bàng bạc nguyên lực bàn tay đã là gào thét mà đến, Phùng Diễm sắc mặt ngưng trọng, không cần nghĩ ngợi phía dưới, nguyên lực phun trào, trong tay Trảm Thần đao mạch đắc vung xuống. Đao pháp mạnh nhất, Niết Bàn. Thình thịch. Cái kia chói mắt ánh đao thẳng tắp vung ra, cùng khí thế kia ngập trời bàn tay đánh vào một chỗ, bàn tay kia tại giữa không trung có chút dừng lại, theo sát chính là trực tiếp đem chói mắt ánh đao triệt để vỡ ra đến, mang theo tàn dư năng lượng như trước hướng phía Phùng Diễm oanh kích mà đến. Phùng Diễm thân hình một vòng, hư vô mờ mịt, ngồi bàn tay kia một trận công phu, đã là tránh thoát, gặp đứng ở Thu Thủy cách đó không xa hư không, Phùng Diễm sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Không cảnh cực hạn võ học. Thu Thủy thì là hơi kinh ngạc. Ta nghe nói ngươi võ học mạnh nhất chỉ đạt tới cao đẳng cấp độ, mà bây giờ xem ra ngươi ý cảnh sáng chế cực hạn võ học tới. Vào tông chưa tới nửa năm, liền ở võ học có kinh người như vậy đột phá, ngươi thiên phú, xác thực rất mạnh. Cực hạn võ học. Cái kia quan chiến Thiệu Huy cùng Hứa Kiệt đều là trợn to hai mắt, vẻ mặt khó tin. Đúng là cái gì cực hạn võ học? Đùa gì thế, lần trước cùng ta thời điểm giao thủ, hắn thi triển võ học mạnh nhất bất quá là cao đẳng cấp độ mà thôi, lúc này mới nửa năm không đến. Thiệu Huy kinh hãi nói, lúc trước cùng ta lúc giao thủ, cái này Phùng Diễm cũng chỉ là sử dụng cao đẳng võ học, cái này ra hỏa, đến tột cùng ảnh tàng nhiều ít thực lực. Hứa Kiệt âm thầm cắn răng, một tháng này đổ chiến, Phùng Diễm thi triển võ học đều chỉ có cao đẳng cấp độ, ai cũng không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên đã sớm sáng chế cực hạn võ học tới. Đối mặt mọi người kinh hãi, Phùng Diễm nhưng là vẻ mặt hờ hững. Nửa năm trước, hắn mới vừa vào tông thời điểm, xác thực chỉ có sáng chế cao đẳng võ học, mà ở võ học điện 4 tháng. Tại Trạm Long Bia dưới lần lượt lĩnh ngộ quan sát, nhường hắn đối đao pháp lý giải thâm hậu rất nhiều, càng là căn cứ cái kia Trạm Long đao pháp, đối chính hắn sáng chế Niết Bàn đao pháp tiến hành lần lượt hoàn thiện cải tiến, rốt cục đưa hắn Niết Bàn đao pháp để thăng tới cực hạn cấp độ. Nhưng mà đến cực hạn võ học đã là không cảnh võ học đỉnh đầu, lại có đột phá đó chính là đạt được Niết cảnh cấp độ võ học, Phùng Diễm cũng vô pháp căn cứ cái kia Trạm Long đao pháp làm tiếp đề thăng, có thể nói đã rơi vào một cái không bình nhỏ cổ ở giữa. Thi triển ra cực hạn võ học Luân chuyển kim thân, cộng thêm bản thân cảnh giới cùng cái kia kinh người cạnh mạnh, còn có Trảm Thần đao chấn phúc, Phùng Diễm vừa rồi một đao kia uy lực, đủ để cùng bình thường nhất cảnh sơ kỳ cùng so sánh, vậy mà mặc dù như thế, hắn thê tiến công cũng là vô pháp ngăn cản cái kia Thu Thủy tùy ý một kích, đúng là bị dễ dàng đánh tan, điểm này nhường Phùng Diễm cực kỳ ngưng trọng. Cái này Thu Thủy, thật đúng là đáng sợ. Phùng Diễm thầm kinh hãi. Vừa rồi một đao kia, cho dù là đối đầu nam tinh thần thi triển nhất cảnh võ học, đều có nắm chắc tất thắng. Vẫn như trước bia Thu Thủy bàn tay đơn giản đánh tan. Phùng Diễm, ngươi liền chút thực lực ấy. Thu Thủy quan sát Phùng Diễm, ngươi cái kia thân pháp xác thực quỷ dị, cho dù là ta đều vô pháp cân nhắc đấu, bất quá ngươi tự thân tốc độ nhưng là quá chậm một chút. Chòe nu a toài. Tốc độ quá chậm a. Phùng Diễm khỏe miệng hơi vện, theo sát chỉ thấy một cổ kinh người ma khí phảng phất cự long thức tỉnh, bắt đầu từ trên người hắn mãnh liệt đi ra. Ừm, thật kinh người ma khí. Nhận thấy được Phùng Diễm trên người biến hóa, Thu Thủy cũng là khẽ như mày, chợt cười một tiếng, không sai, dạng này mới có ý tứ. Mà cái kia quan chiến Thiệu Huy cùng Hứa Kiệt đám người, đều là đông nhiên trợn mắt. Hắn thi triển một chiêu kia. Phùng Diễm bất tử ma quyết, Thiệu Huy cùng Hứa Kiệt cũng đều là tràn đầy lĩnh hội. Cái này một tháng cùng Phùng Diễm đổ chiến mọi người có chỗ lĩnh hội, bởi vì, mỗi một lần Phùng Diễm cùng người khác đổ chiến, đều là đầu tiên trả đạp đối phương một phen, cuối cùng chính là thi triển một chiêu này, trong nháy mắt đánh bại đối thủ. Trong nháy mắt đó. Quá ngắn. Thế cho nên để bọn hắn căn bản không rõ ràng thi triển bất tử ma quyết Phùng Diễm đến tột cùng cường đại đến loại tầng thứ nào, hôm nay, ngược lại là có thể chân chính nhìn thấy.

mà Phùng Diễm cũng dám cùng loại kia tồn tại chính diện giao thủ. Hơn nữa còn sống sót, phần này năng lực cũng không nhỏ. Cái kia nhất dịch cuối cùng là từ Khuynh Nhạc Phong chủ tự mình xuất thủ, lúc này mới hóa giải Phùng Diễm nguy cơ, lại Khuynh Nhạc Phong chủ thu hắn làm thân truyền đệ tử. Hôn trưởng lão duyệt lấy bộ sách kia thượng ghi chép nội dung, sau đó không lâu, Phùng Diễm tham gia Đông Lâm Thần Tông tinh anh đệ tử thiên tài chiến, cũng thu được thắng lợi sau cùng, trở thành Đông Lâm Thần Tông Khuynh Nhạc Phong nhất mạch tinh anh đệ tử. Hôn trưởng lão duyệt hết một đoạn này về sau, chính là trực tiếp khép lại thư tịch. Vừa rồi những tài liệu này, là ngoại giới đã biết được, kế tiếp ta muốn nói, chính là một ít ngoại giới không biết chuyện. Hôn trưởng lão cười cười nói. Trọng điểm tới. Phùng Diễm đám người đầu tiên là cả kinh, chật đều cẩn thận lắng nghe. Phùng Diễm tại Đông Lâm Thần Tông bên trong cái này thời gian nửa năm biểu hiện như thế nào, nói vậy các ngươi đều đã biết, ta liền không nói. Hôn trưởng lão nhìn lấy Phùng Diễm, cười nói, giết chết ngươi có khả năng đạt được chiến công sở dĩ cao như thế, chủ yếu có 3 nguyên nhân. Chương 376, giết Phùng Diễm chiến công, hạ. Đệ nhất, ngươi là Khuynh Nhạc Phong chủ thân truyền đệ tử. Phùng Diễm mấy người ngẩn ra. Ha ha, các ngươi nên biết Khuynh Nhạc Phong chủ tại trăm năm trước uy vọng cùng thủ đoạn, nàng làm người cùng là cực kỳ bá đạo, vì vậy kết xuống rất nhiều cửu gia, mà hắn lúc ấy có một thân truyền đệ tử, tên này đệ tử, tên là Phùng Tiếu Thiên. Hồn trưởng lão nói, lão tổ tông. Phùng Diễm trong lòng thất kinh. Đường viên mấy người cũng đều là tâm thần chấn động, Phùng Tiếu Thiên tên, bọn hắn cũng đều nghe nói qua. Đó là một vị truyền kỳ y hệt, Đông Lâm Thần Tông bên trong chân chính thần thoại. Hồn trưởng lão tiếp tục nói, Phùng Tiếu Thiên thiên phú không thể nghi ngờ, thêm nữa hắn lại là Khuynh Nhạc Phong chủ đệ tử, mà ngươi thiên phú so với Phùng Tiếu Thiên là chỉ có hơn chứ không kém, hơn nữa đồng dạng cũng là Khuynh Nhạc Phong chủ đệ tử, vì vậy ta đông vực rất nhiều thế lực, bao quát hắn tam đại tông phái, đều đối ngươi có chút kiêng kỵ. Bọn hắn sợ ngươi sẽ trở thành cái thứ hai Phùng Tiếu Thiên. Phùng Diễm ngẩn ra, chợt gượng cười. Năm đó lao tổ tông tại lúc, cái kia thật là quát tháo phong vân, thiên địa ở giữa không người nào có thể ngăn cản cước bộ, có thể cũng là bởi vì hắn quá mạnh, hơn nữa làm người quá cao ngạo, tình thế cũng quá bá đạo, tất cả mọi người cùng thế lực đều đối hắn sợ hãi không thôi, mà bây giờ hắn, đủ để cùng lúc còn trẻ lao tổ tông cùng so sánh, tự nhiên nhường những cái kia nguyên bản sợ hãi lao tổ tông người, đối hắn cũng sản sinh rất lớn kiêng kỵ. Muốn giết chi cho thống khoái cũng là bình thường. Bất quá, mà cái nguyên nhân thứ hai là bởi vì ngươi muội muội. Hôn trưởng lão nhìn lấy Phùng Diễm. Tiểu Ảnh. Phùng Diễm sắc mặt nhất thời biến đổi. Không sai. Hôn trưởng lão gật đầu, ngươi cái kia muội muội thể chất đã sớm truyền khắp toàn bộ Đông vực, nói vậy ngươi cũng biết, mơ ước muội muội ngươi thể chất thế lực thật là vô số kể, bất quá muội muội ngươi tại Tiêu Giao Tiên Cung bên trong, thế lực này không dám đi tìm Tiêu Giao Tiên Cung phiền phức, ngươi là ca ca của nàng. Thế lực này liền muốn từ trong miệng ngươi đạt được một ít che giấu, tự nhiên rất nhiều người đều muốn bắt lại ngươi. Phùng Diễm gật đầu, có thể theo sát hắn biến sắc, không tốt, nếu quả thật là lời như vậy, cái kia Phùng gia. Phùng Diễm nhất thời lo lắng, nếu như hồn trưởng lão sở thuộc là thật lời nói, những cái kia mơ ước tiểu ảnh thể chất người không chỉ có hội đối hắn ra tay, cũng đồng thời hội đối Phùng gia ra tay. Ha ha, ngươi yên tâm đi. Nhìn thấy Phùng Diễm bộ dáng nóng nảy, hồn trưởng lão nhưng là cười một tiếng. Tông chủ cùng Cửu Phong phong chủ đã từng vì ngươi muội muội chuyện cố ý tụ hội thảo luận qua một lần, mặc dù ta không rõ ràng cái kia thảo luận đi ra kết quả, nhưng ta là biết rõ, tông chủ đã điều động một gã trưởng lão đi trước Đông Nhạc Vương triều để phòng bất trắc, có vị trưởng lão kia tại, ngươi Phùng gia sẽ không xảy ra chuyện. Nghe vậy, Phùng Diễm lúc này mới thoáng thở phào, mà đáy lòng thì là cảm kích. Đông Lâm Thần Tông trưởng lão, tất cả đều là nhân đạo đỉnh tồn tại, tông chủ dĩ nhiên phái bực này cường giả tự mình đi trước Đông Nhạc Vương triều tọa trấn. Xem ra ta Phùng gia không lo. Phùng Diễm thầm nghĩ. Cái kia cái nguyên nhân thứ ba là cái gì? Phùng Diễm liền hỏi, người chung quanh cũng đều là nhìn về phía hồn trưởng lão, vừa rồi người sau nói tới cái kia hai cái nguyên nhân, đã là bọn hắn cảm thấy phi thường chấn động. Cái này cái nguyên nhân thứ ba, chính là cái kia Tiêu Giao Tiên Cung. Hồn trưởng lão vừa mở miệng, Phùng Diễm trên người nhất thời liền bộc phát ra sát ý ngút trời. Tiêu Giao Tiên Cung. Phùng Diễm cắn chặt môi. Đối lấy cái bắt đi muội muội của hắn tông môn. Phùng Diễm liên tục đều là nghĩ đến như thế nào diệt hắn toàn tông trên dưới. Cái kia Tiêu Giao Tiên Cung mạnh mẽ chiếm giữ mọi người, ngươi đáy lòng tự nhiên sẽ đối cái trước hận thấu xương, thêm nữa ngươi thiên phú kinh người như vậy, đối Tiêu Giao Tiên Cung mà nói, uy hiếp cực đại, Tiêu Giao Tiên Cung tự nhiên muốn đưa ngươi từ bỏ. Vì vậy rất sớm cũng đã hạ lệnh, Tiêu Giao Tiên Cung cùng với dưới trướng thế lực cường giả, chỉ cần vừa thấy được ngươi, liền lập tức giết không tha. Hôn trưởng lão nói, hơn nữa ngươi từng tại Đông Nhạc Thành cùng Kiếm Thiên Hoa đã giao thủ. Mà Kiếm Thiên Hoa người kia quá mức cao ngạo, lúc đó hắn đối ngươi ra ba kiếm, có hai kiếm bị chính ngươi ngăn trở, mà cuối cùng một kiếm thì là bị Khuynh Nhạc Phong chủ xuất thủ ngăn lại,